Hệ thống huyết tộc, chương 62, tin tặc, góc truyện audio.com, chương 62, tin tặc, Nate tiếp tục quan sát Quinn và phong cách chiến đấu của cậu ta và tự hỏi tại sao cậu ta không chiến đấu giống như khi chiến đấu với mình. Quinn liên tục thi đấu hết trận này đến trận khác và chỉ chống lại những người cùng cấp. Nate biết khá rõ là cậu ta đã cố tình thiết lập hệ thống theo cách này. Bây giờ một số người chơi sẽ làm điều này nếu họ có thể đang thử một cái gì đó mới, nhưng từ việc xem Quinn, tất cả những gì cậu ta có thể thấy là Quinn làm đi làm lại điều đó. Cậu ta sẽ tham gia vào một trò chơi và ngay lập tức lao vào hoặc sử dụng một loạt các cuộc tấn công đường vạch đỏ của cậu ta hoặc một loạt các cú đấm mà không cần quan tâm đến việc cậu ta có bị thương hay không. Rõ ràng là cậu ấy đã đánh bại họ bằng sức mạnh thuần túy và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Nate không biết, Quinn đang cố tình làm điều này. Cậu không còn nhiều thời gian từ bây giờ đến khi cậu bắt đầu chuyến rèn luyện qua cổng điện tử của mình. Vì vậy, điều duy nhất Quinn có thể làm là trở nên mạnh hơn bằng cách sử dụng hệ thống. Cuối cùng, 30 phút đã trôi qua và bản thân Quinn đang cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại điều tương tự. Điều duy nhất khiến cậu tiếp tục là chứng kiến kinh nghiệm của mình tăng lên từng chút một. Đó là khi Quinn nhận thấy rằng cậu có một khán giả. Nate đang ngồi trên y ghế đã vẫy tay chào lại. Ồ, là cậu à, không biết cậu đang làm gì ở đây. Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Quinn. Việc Nate đang quan sát trận đấu đã cho cậu cơ hội để hỏi cậu ta điều gì đó. Sau đó, cậu đã vào hệ thống trò chơi và gửi lời mời tham gia cùng đội cho Nate. Ban đầu, Nate chỉ là quan sát và xem Quinn chơi một vài trận đấu. Nate muốn nghiên cứu Quinn thêm một chút trước khi đề nghị cậu tham gia một trận đấu khác. Nhưng khi thấy lời mời tham dự cùng đội, Nate khá bất ngờ. Trò chơi chỉ cho phép đấu một chọi một nên tính năng mời tham gia nhóm chỉ thực sự được sử dụng giữa các đồng đội để luyện tập hoặc nếu họ muốn trò chuyện và ở xa. Cuối cùng, Nate vì quá tò mò và muốn biết Quinn muốn gì nên quyết định nhận lời. Sân đấu biến mất và giờ Nate và Quinn lại ở trong một căn phòng màu trắng. Này, sao rồi, tôi hy vọng cậu không lên kế hoạch trả thù kiểu gì đó, phải không? Nate vừa nói vừa thận trọng tiến về phía Quinn. Không, thực ra tôi muốn hỏi cậu một điều. Người mà tôi đã chiến đấu trước đây, bạn của cậu, tôi muốn biết thêm về chiếc áo choàng của cậu ta và cậu ta đã nhận nó từ đâu. Âu áo choàng của Sam. Đó là lý do tại sao cậu muốn nói chuyện với tôi. Sau đó Nate nhìn Quinn đang đứng trước mặt mình. Chê y tay, cậu ta đeo găng tay. Đó là khi Nate chợt nhận ra điều gì đó. Chiếc găng tay mà Quinn đang sử dụng trông thật kinh khủng. Chắc hẳn chúng chỉ ở cấp độ cơ bản. Chờ một chút, cậu là học viên năm nhất sao? Nate nói, tôi sẽ tham gia chuyến đi qua cổng điện tử đầu tiên của mình. Tôi nghĩ nếu cậu có thể cho tôi biết bạn cậu lấy nó từ loại quái thú nào, tôi sẽ có thể tìm kiếm nó. Nate chợt hơi bất ngờ. Cậu quay lại và nghĩ xem làm cách nào để Quinn có thể gây sát thương cho cơ thể rắn chắc của mình mặc dù trước đó chưa có ai làm được kỳ tích như vậy. Cậu chắc chắn người đó ít nhất là năm thứ hai. Hãy để tôi cho cậu một lời khuyên. Trong chuyến đi đầu tiên của cậu, họ luôn sử dụng cổng màu xanh lá cây. Cậu có cơ hội đến một trong ba nơi: Kaladi, Ampeng và Batni trong ba hành tinh này. Cậu đi đến Kaladi, ở đó trong sa mạc, có một sinh vật có cánh. Tôi không thể nhớ tên của sinh vật có cánh đó, nhưng không có nhiều sinh vật có cánh trong sa mạc. Vì vậy tôi chắc chắn nếu cậu nhìn thấy một sinh vật như vậy, nó sẽ là tài liệu cốt lõi mà chúng tôi đã dùng để tạo ra chiếc áo choàng. Chờ đã, cậu nói. Một sa mạc, Quinn hỏi, có chuyện gì vậy? Thông thường, sa mạc có nghĩa là nơi đến với sức nóng. Ý tưởng về việc phải đi qua đó, Quinn bắt đầu mệt mỏi khi chỉ nghĩ về nó. Không có gì, đừng lo lắng. Cảm ơn cậu rất nhiều vì thông tin đã giúp ích rất nhiều. Tớ sẽ chơi một vài trò chơi nữa trước khi hết giờ. Ồ, chắc chắn rồi. Cậu có phiền nếu tôi xem không? Nate hỏi. Quinn suy nghĩ một lúc. Nếu không muốn để Nate xem thì tất cả những gì cậu phải làm là chặn cậu ta hoặc xóa cậu ta khỏi danh sách bạn bè của mình. Nhưng đồng thời, Quinn cảm thấy như không có vấn đề gì. Cậu ta chỉ đang chiến đấu với mọi người. Không giống như cậu ta đang làm bất cứ điều gì cho thấy cậu là một ma cà rồng và có khả năng là Nate thậm chí không học cùng trường với cậu. Được thôi, cứ tự nhiên. Quinn chỉ còn 20 phút bên trong máy và sử dụng thời gian còn lại của mình. Quinn chọn sử dụng chức năng kết hợp nhanh chơi trò chơi. Kết hợp anh ta với các mức cấp độ ngẫu nhiên. Nửa thời gian này sẽ được sử dụng để luyện tập các kỹ năng chiến đấu của mình. Trong 20 phút còn lại, Quinn có thể có thêm 2 trận đấu. Trận đấu đầu tiên, cậu đấu với một người dùng cấp 4. Người có khả năng biến hình. Cơ thể của đối thủ được làm bằng vật liệu giống như cao su và hắn ta có thể kéo dài nó ra tùy thích. Quinn rất vất vả trước đối thủ này. Phong cách chiến đấu của người cao su thật kỳ lạ và khi Quinn không ngờ tới. Cậu bị đánh với một tốc độ khó tin. Cuối cùng, Quinn xoay sở để thực hiện một vài chiêu blast xoay và làm bị thương hắn ta nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc. Trận đấu tiếp theo có nhiều thành công hơn khi cậu ta đấu với một người dùng cấp 2 có kỹ năng hóa cứng tương tự như Nate chỉ có điều yếu hơn. Cậu đã có một thời gian dễ dàng hơn để đối phó với đối thủ này vì blast xoay của cậu gây sát thương cũng như các đòn đánh thông thường của cậu. Tuy nhiên, cuối cùng, Quinn quyết định xem trận đấu một cách nghiêm túc như những người khác và kết thúc trận đấu bằng một đòn Hammer Strike. U003C195 800 U003E. Khi thời gian của Quinn trong trò chơi đã hết và cậu phải rời đi, Nate sau khi quan sát Quinn suốt một thời gian liền có một ý nghĩ kỳ lạ lởn vởn trong đầu. Năng lực của Quinn là gì? Sau trận chiến của họ, Nate đã quyết định kiểm tra danh sách năng lực để xem có thứ gì tương tự không và cậu ta không thể tìm thấy thứ nào như vậy. Điều khác là dường như tất cả những gì Quinn có thể làm là bắn ra những đường màu đỏ. Điều này cho thấy khả năng cậu ta có lúc này là cực kỳ yếu hoặc cậu ta hiện đang ở một cấp độ thấp. Điều mà Quinn không nhận ra rằng tất cả những đối thủ mà cậu phải đối mặt ngày hôm nay có suy nghĩ giống như Nate. Họ đã tự hỏi khả năng mà Quinn có là gì? Người dùng có dị năng làm cứng rắn mà Quinn vừa đấu tranh chống lại quá thất vọng với sự mất mát của mình. Anh ta quyết định lên các diễn đàn trực tuyến và đăng một bài. Anh ấy đã chia sẻ một đoạn video về trận đấu giữa mình và Quinn có tiêu đề. Đây là dị năng gì? Hắn là hacker sao? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Wix Site, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.